Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi các người quyết định đến với Đức Lạp và thuyết phục dân cư của Thiên Nguyệt Thành chống lại chúng ta, các người đã nghĩ đến chúng ta là đồng học không? Và bây giờ, các người nói với ta, chúng ta là đồng học sao? Hừ, chính vì chúng ta là đồng học nên mới càng ghê tởm hơn. Bây giờ, ta tuyên bố kết quả xử lý tất cả những kẻ phản đồ hôm nay. Tất cả mọi người đều nhìn về Trương Xuân Lâm. Không biết, hắn ta sẽ xử lý những kẻ phản đồ này như thế nào? Trương Xuân Lâm quét mắt xung quanh, chờ đợi 3 giây, mới tiếp tục nói lớn tiếng. Từ hôm nay, những ai không muốn ở lại Thiên Nguyệt Thành, có thể tự do ra đi, nhưng nếu còn ở lại mà phản bội Thiên Nguyệt Thành, thì tất cả sẽ được dùng làm thức ăn cho quái vật boss ngoài thành. Oanh! Quyết định này đã gây ra sự chấn động lớn trong đám đông. Lưu Hải và Vương Thượng Phương đều ngẩn người. Những kẻ phản bội cũng bị làm cho mất hồn. Trái lại, cư dân khác lại nhiệt tình bàn luận. Ngạc nhiên là họ lại đưa cho quái vật. Hành động này có quá đáng không? Không quá đáng. Ngươi có biết nếu chúng ta thua hôm nay, họ sẽ xử lý chúng ta như thế nào không? Đúng vậy, ủng hộ Phó Thành Chủ. Thực tế, tư tưởng của đám đông vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Thậm chí vẫn có người cho rằng cách xử lý của Trương Xuân Lâm quá tàn ác, còn dùng từ quá đáng để miêu tả. Tuy nhiên, thậm chí Liễu Quyền cũng lên tiếng, ta khuyên các ngươi, bây giờ không phải là thời đại hòa bình của chủ quyền của các quốc gia trong Lam Tinh. Trong thế giới này, nếu ngươi không có sức mạnh, ngươi không đủ tư cách để nói về quyền của con người. Vì vậy, nếu vẫn còn người cho rằng sự trừng phạt là quá đáng, ta khuyên các ngươi hãy rời khỏi Thiên Nguyệt Thành ngay bây giờ. Liễu Quyền, người từ thời đại Long Quốc, là một trong thập lão, và cũng là người kiểm soát quân đội. Bây giờ, ngay cả hắn ta cũng lên tiếng như vậy. Ai còn dám có ý kiến trái lại? Đừng lo, miễn là các ngươi trung thành với Thiên Nguyệt Thành và thành chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Lần này chiến thắng Đức gia, thành chủ rất hài lòng với sự đóng góp của tất cả mọi người, vì vậy sẽ thưởng rất nhiều cho các ngươi. Trương Xuân Lâm lúc này lại ra mặt để tặng một trái táo ngọt cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, những kẻ phản bội không được đối xử như vậy. Họ thà làm chó cho Đức Thị, thậm chí hy sinh cả em gái của mình. Những kẻ vô dụng như vậy không xứng đáng được đồng cảm. Ta đã nói với Lưu Hải và Vương Thượng Phương rằng, nếu họ đến với Đức Thị, họ chỉ có thể trở thành nô lệ của Đức Thị, trong khi ở Thiên Nguyệt Thành, ít nhất ngươi vẫn còn là một con người. Tưởng Đình Đình cũng lên tiếng. Lần này, mọi người cùng thảo luận. Gì? Họ đầu hàng cho Đức Thị và trở thành nô lệ của người ta. Ta không thể chịu đựng điều này. Ban đầu ta còn nghĩ rằng họ có lý do của mình. Nhưng bây giờ, thay vì làm những việc tốt, để họ cùng dậy, họ chọn làm tay sai cho những kẻ đến từ bên ngoài. Hãy giết hết chúng, ta thực sự ghê tởm khi nhìn thấy những người này. Thực tế, sự nhận thức của tất cả người dân Lam Tinh Long Quốc vẫn rất mạnh mẽ. Sau khi Tưởng Đình Đình lên tiếng, những người trước đây cho rằng cách xử lý của Trương Xuân Lâm quá đáng đã đổi ý. Thậm chí có nhiều người quăng đá thẳng vào họ. Một cảnh tượng đầy máu chó. Đừng ném đá nữa, không tốt, nếu khó coi quá. Thanh mãng boss không thích ăn thì sao chúng ta có thể đưa cho nó được? Trương Xuân Lâm ngăn chặn mọi người. Sau đó, ngay lập tức ra lệnh, mọi người giúp đỡ thu gom xác chết, đưa tất cả đến thanh mãng đầm để cho thanh mãng ăn. Chiến trường được dọn dẹp trong việc diệt sạch khoảng 10 vạn người. Trương Xuân Lâm cùng nhóm đi ra khỏi thành và đi đến thanh mãng đầm. Ngoài ra, những người cần đi khai thác mỏ tiếp tục khai thác. Cùng lúc, Liễu Mộng Giao cũng đưa theo Khổng Diễm và Khổng Lâm đến Thiên Nguyệt Thành. Cô ta lo lắng và đã nói với Khổng Diễm rất lâu, Khổng Diễm mới chịu đồng ý đến xem. Kết quả, cô ta không ngờ rằng trận chiến đã kết thúc rất nhanh. Liễu Mộng Giao nhìn thấy Lâm Thần vẫn hoàn toàn không hề tổn thất, rất vui mừng. Thậm chí còn nhảy lên vui mừng. Nhưng chưa kịp nói chuyện với Lâm Thần, một số chiếc phi thuyền lại từ trên trời. Chúc mừng Lâm Thành Chủ đã giành chiến thắng trong trận bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Nhưng Lâm Thành Chủ đã quá tàn ác, không để lại một người nào trong Đức Thị, có lẽ đã hơi quá đáng. Ngươi nói tỉnh chủ ta làm sao giải thích với nghị hội và cả quốc vương đây? Tiếng nói của Kim Thương vang lên trên bầu trời Thiên Nguyệt Thành. Tỉnh chủ đến để hưng sư vấn tội sao? Lâm Thần đáp lại, nếu vậy, vì sao khi Đức gia xâm lược Thiên Nguyệt Thành, tỉnh chủ không ra mặt? Ha ha, Lâm Thành Chủ hiểu lầm rồi. Kim Thương đã gặp hai tiền bối của gia tộc Quang Minh Thánh Nữ. Kim Thương xuất hiện rồi đi ra từ chiếc phi thuyền. Có thể nhìn thấy, sau lưng hắn ta còn có người đại diện cho 7 gia tộc lớn. Ngay khi hắn ta xuất hiện, hắn ta đã gặp Khổng Diễm và Khổng Lâm, và thái độ trước đó đã thay đổi ngay lập tức. Kim Thương cùng đồng đội hạ phi thuyền và đến đi trước mặt Lâm Thần. Bái kiến tỉnh chủ. Có thể nói, đề xuất của Kim Thương là hoàn toàn hợp lý. Lâm Thần không có ý kiến. Lâm Thần đồng ý một cách tự nhiên. Nhưng sau khi Lâm Thần đồng ý, những người đại diện cho 7 gia tộc lớn khác đều thay đổi màu mặt. Thậm chí khuôn mặt của họ còn đen đi. Đất lãnh địa là những gì tổ tiên của chúng ta đã đổi lấy, từ những chiến công hiển hách mới ra được. Giờ đây, chỉ với một lời của triều đình, liệu có thể thu hồi toàn bộ không? Hôm nay Đức gia đến cái kết như vậy, ngày mai có thể đến lượt chúng ta 7 nhà đấy chứ. Lúc này, một vị tộc trưởng đứng lên với diện mạo không tốt. Hắn ta để lại một câu và đi thẳng vào vấn đề liền. Có vẻ như, đã có người bắt đầu không hài lòng với việc phân chia lợi ích sau chiến tranh của Kim Thương và Lâm Thần. Lâm Thần không hề không hài lòng. Miễn thuế nửa năm. Thuế này là điều không thể tránh khỏi, mọi người phải nộp. Bây giờ có thể miễn, tại sao không vui mừng? Hơn nữa, sau khi giết chết Đức gia cha con, Lâm Thần không lấy điều gì từ Kim Thương. Những linh hồn tinh thạch này đều là của Lâm Thần. Vậy Kim Thương muốn gì? Hoặc nói cách khác, thế lực mà Kim Thương đại diện muốn gì? Rõ ràng là đất đai. Lúc này, Lâm Thần mới biết, ban hầu tước của Long Linh Quốc, lãnh địa là 30 triệu hecta. 30 triệu hecta có nghĩa là gì? Nói cách khác, trước khi trò chơi xâm lược, 30 triệu hecta đất đai gần như bằng một huyện thành nhỏ. Vậy Long Linh Quốc có bao nhiêu hầu tước? Ít nhất cũng có 100 người. Chỉ ở Trấn Hải tỉnh đã có 8 gia tộc hầu tước. Hơn nữa, những quý tộc ở Đế Kinh Thành không được tính vào trong đó. Đó đã là bao nhiêu đất đai bị chiếm. Hơn nữa, trên đó chỉ tính hầu tước. Trên hầu tước lãnh lăng còn có công quốc. Công, hầu, bá, tử nam. Khi tính các cấp bậc tước phong, ngay cả khi Lam Tinh to lên hàng trăm lần, Long Linh Quốc rộng lớn vô cùng, nhưng cũng không thể chống đỡ được sự gặm nhấm liên tục của các quý tộc này. Lúc này, mâu thuẫn đã xuất hiện. Và Kim Thương, được quốc vương sai đến Trấn Hải tỉnh làm tỉnh chủ. Việc hắn ta muốn làm, là thu hồi đất đai. Đi thu hồi đất đai và mỏ cho Long Linh Quốc. Vì thế, Kim Thương không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Lâm Thần, hoặc giúp đỡ người Lam Tinh. Tất cả đều vì lợi ích. Hắn ta muốn, chính là 30 triệu hecta đất đai của Đức gia, bao gồm dân số và mỏ. Lâm Thần là ai? Người Lam Tinh. Trong lịch sử Lam Tinh, vấn đề sáp nhập đất đai này có vài triều đại không thể quên. Vì vậy, khi những nhóm hầu tước của Trấn Hải tỉnh này bày tỏ sự không hài lòng với Kim Thương về việc phân chia lợi ích sau chiến tranh, Lâm Thần đã nhận ra một cách nhạy bén, rất xấu, bị dùng làm công cụ cướp đoạt. Đức gia đã chết, nhưng quý tộc đại diện lợi ích của Đức gia vẫn còn. Môi hở răng lạnh, quan hệ thân thiết. Như vừa rồi, như Tĩnh Hải hầu tước Hỏa Chiêm nói, hôm nay Đức gia đã như vậy, có thể là ngày mai, lúc này đến lượt chúng ta bày ra. Quý tộc chắc chắn sẽ ngăn cản việc đất đai bị thu hồi bởi Long Linh Quốc. Bởi vì, không thể cho quốc vương có thông lệ như vậy. Một khi thông lệ đã mở ra, nó sẽ trở thành như chiếc hộp Pandora, không thể khống chế được và trong tương lai. Một khi trở thành thói quen, vị quốc vương đã thưởng thức được mùi vị ngọt ngào này, sẽ không bỏ qua những quý tộc này. Khi rời khỏi phủ thành chủ, tộc trưởng của tộc Đông Hồ cười nói với Hỏa Chiêm, Hỏa Hầu Tước, Lâm Thần lại được thăng cấp rồi đấy. Và lần này, chỉ có phần thưởng linh hồn tinh thạch mà không có phần thưởng đất đai. Kim tỉnh chủ rốt cuộc muốn làm gì? Liệu họ có muốn phá vỡ quy định không? Quy định? Quy định gì vậy? Quy định là trong suốt các triều đại, khi Long Linh Quốc thưởng phong tước, luôn phải kèm theo đất đai. Nhưng Lâm Thần đã được phong tước 2 lần. Cả 2 lần, đều không có phần thưởng đất đai. Rõ ràng, đây lại là ý đồ cố ý. Không phải cố ý chỉ nhắm vào Lâm Thần một mình, mà là nhắm vào tất cả quý tộc. Sau này, nếu quốc vương muốn thưởng phong tước cho các quý tộc khác, có thể sử dụng ví dụ về Lâm Thần, nói rằng Lâm Thần là người Lam Tinh, đã dẫn đầu hàng trăm nghìn người tới Long Linh Quốc. Sau đó, trong lúc nhận phong tước, liên tiếp 2 lần không yêu cầu đất đai. Vậy thì, sau này ai cũng đừng yêu cầu đất đai nữa. Khi nghe điều đó, Hỏa Chiêm nhíu mày, lời nói trầm ổn. Sau khi trở về, mỗi người hãy liên hệ với những người ở Đế Kinh Thành. Còn có cụ đại trưởng lão bên kia, ta cũng muốn hỏi xem nghị hội đang làm gì. Tại sao lại liên tục tha thứ cho quốc vương? Dựa vào lời của Hỏa Chiêm, dường như quan hệ giữa quốc vương Long Linh và nghị hội cũng rất phức tạp. Cuối cùng, những khách không mời mà tới cũng phải rời đi. Lâm Thần cũng đã sớm tiễn Kim Thương đi. Trước lúc chia tay, Kim Thương bước lên phi thuyền và nói với Lâm Thần đang tiễn, Lâm Thành chủ. À không, tử tước Lâm Thần, khi nào rảnh hãy đến Lạc Diệp Thành của ta chơi, ta còn nhiều người muốn giới thiệu cho người biết. Thời đại mới, quốc vương đặt kỳ vọng rất lớn đối với một người mới quý tộc như tử tước Lâm Thần. Rõ ràng, Kim Thương có ý đồ trong lời nói của mình. Sau khi đã trải qua một lần bị dụ bởi Kim Thương, Lâm Thần, dù hơi chậm hiểu, nhưng trong lòng cũng không thể không cảnh giác. Sau khi Kim Thương rời đi, Lâm Thần trở về phủ thành chủ một mình. Hắn đi đến vườn bách thú. Đây là nơi hắn chăn nuôi các sủng vật. Nhưng Lâm Thần không đến đây để chọn sủng vật. Dù sao, không có sinh vật có cấp bậc nào cao hơn ba con sủng vật của hắn ta. Và cả Trảm Thần Trận, Trận Linh, linh hồn của đại công trình cấp 9 này cũng không thể chọn được từ đây. Thực tế, Lâm Thần cho rằng lựa chọn tốt nhất cho Trận Linh là Chu Điểu. Sau cùng, đó là một sinh vật thần thoại. Thuộc tính và sự phát triển của nó đều rất mạnh mẽ. Sự cộng thêm từ trận pháp cũng rất lớn. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn không muốn chuyển Chu Điểu thành Trận Linh. Có quá nhiều điều mà hắn ta đang suy nghĩ và phải làm lúc này. Lúc này, Trương Xuân Lâm, Liễu Quyền, Liễu Mộng Giao và Bạch Thư Di đã đến. Có chuyện gì vậy? Lâm Thần hỏi. Trương Xuân Lâm báo cáo, lần này, các phần thưởng sau trận chiến đều đã được trao, những kẻ phản bội cũng đã bị nhốt tại Thanh Mãng Đầm. Ngoài ra, Thanh Mãng Boss đã nuốt xác của Đức Mễ Lạc trước tiên, sau đó tăng 10 cấp độ liên tục. Sau khi nuốt chửng xác của Đức Mễ Già và các thành viên khác như Đức Bảo, nó đã ăn thịt những kẻ phản bội và đã lên cấp 130. Thật đúng, những yêu quái này đều được nuôi nhốt. Lâm Thần nói một cách nghiêm trọng, Thanh Mãng cấp 130, ngươi có thể tổ đội để giết nó và sau khi giết xong, đưa khu bí cảnh Thanh Mãng đến Thiên Nguyệt Thành, đặt ở phía quảng trường. Ngươi có thể sử dụng khu bí cảnh như một phó bản để chinh phục. Ngoài ra, quái vật trong Thanh Mãng Đàm cũng có thể sống lại với tốc độ rất nhanh. Không chỉ có khu bí cảnh này, còn có rất nhiều khu bí cảnh ở ngoại ô thành, có thể sắp xếp như vậy. Ừ, chúng ta sẽ đi ngay sau đây. Trương Xuân Lâm gật đầu. Lúc này, Bạch Thư Di hỏi, Mộng Giao cũng đi cùng chúng ta phải không? Vậy, Lâm Thần, ngươi sẽ đi làm gì? Ta còn việc phải làm. Lâm Thần nhìn Bạch Thư Di và nói, ta định đến Long Hải và Ma Hải Đô. Winter đã trở về chưa? Chưa, nghe nói hắn ta đang giải quyết một số công việc của thương hội. Ngoài ra còn phải quảng cáo cuộc giao lưu thương mại lần này. Hắn ta nói với ta có thể phải hoãn vài ngày vì sợ không kịp thời gian. Dự kiến phải chờ đến khi đám thú triều tấn công mới có thể tổ chức. Trương Xuân Lâm trả lời nhanh chóng. Trong thời gian này, Lâm Thần, người làm chủ của Thiên Nguyệt Thành, thực tế hầu như không quản lý gì. Bạch Thư Di, nữ võ thần, cũng không quản lý nhiều. Lăng Tiểu Nhã mới đến, và dù sao cũng không phải là người có thể quản lý. Còn Liễu Mộng Giao, hiện tại, cô ấy đã phải sống ở lãnh địa mà bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ đã chọn. Hôm nay có cuộc chiến lớn ở Thiên Nguyệt Thành, cô ấy mới đến. Tuy nhiên, cha mẹ của Liễu Mộng Giao thì thật sự có một ngôi nhà tại thành. Liễu Quyền cũng có thể giúp Lâm Thần quản lý quân đội, những binh lính hiện tại đã trở thành lực lượng bảo vệ của Thiên Nguyệt Thành, do Liễu Quyền quản lý. Những việc khác như sắp xếp khu mỏ, sản xuất quặng, bao gồm cả sắp xếp lịch trình luyện cấp của cư dân, và việc giao dịch với nhà buôn Winter, tất cả đều do Trương Xuân Lâm làm. Có thể thấy rằng, đôi khi Trương Xuân Lâm cũng cảm thấy vất vả. Trương Xuân Lâm nói, lão đại, có một việc ta quên không nói với ngươi, nhưng thực sự không phải là ta cố tình quên, mà thật sự có quá nhiều việc và trước đây còn có mối đe dọa từ Đức Thị. Ta hiểu. Mắt Lâm Thần quét qua mọi người, Liễu Quyền lão gia tử đã có công việc để làm, còn Bạch Thư Di và Lăng Tiểu Nhã, hiện tại đều đang luyện cấp và rèn linh hồn là chính. Những tiểu cô nương cũng không quản lý công việc, vì vậy Lâm Thần nói với Trương Xuân Lâm, nếu ngươi cảm thấy bận quá, ngươi có thể xem xét và đề cử một số người đáng tin cậy, sau đó họ có thể giúp ngươi. Nhân tiện, hãy giúp ta tìm một thư ký, cần phải tuyệt đối tin cậy. Trong tương lai, chuyện của phủ thành chủ bên này, có thể giúp ta xử lý. Lâm Thần cũng không có thời gian để quản lý sự phát triển của thành. Vì vậy, chỉ có thể tìm người đến phụ trách mảng này. Sau khi tìm được người phù hợp, hắn mới thể yên tâm rời khỏi Thiên Nguyệt Thành. Không chỉ là giết quái và luyện cấp, Lâm Thần còn phải cho Trảm Thần Trận tìm trận linh trong trận pháp. Ngoài ra, cần tìm những vong linh phù hợp, Lâm Thần cũng phải đi ngoài tìm kiếm. Ít nhất là tìm đến những vong linh boss, trực tiếp cướp những vong linh mà boss đó kiểm soát, ước tính có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Ta có thể giới thiệu một người, tuyệt đối tin cậy, Tưởng Đình Đình như thế nào? Trương Xuân Lâm nói với Lâm Thần, ta cũng không cử hiền không tránh thân, tiến cử người đức thì không nên tránh người thân và kẻ thù. Cô ấy là chị gái của Du Du. Hơn nữa, lần này các kẻ phản bội như Lưu Hải và Vương Thượng Phương cũng định kế chống lại cô ấy, nhưng chính vì cô ấy, ta mới biết được những người này đã phản bội. Ngoài ra, trước đây ở trường, cô ấy là chủ tịch hội sinh viên khoa báo chí, khả năng quản lý cũng không tệ. Nói về đó, Tưởng Đình Đình thật sự có công. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Thần nói, được, hãy xem như là công lao và thưởng, hãy quảng cáo một chút, sau đó sắp xếp cô ấy làm việc tại phủ thành chủ. Trương Xuân Lâm lập tức đi làm việc. Lúc này, Bạch Thư Di cố ý cười, ồ, Lâm Đại Thành Chủ thật là khác biệt, còn tìm được một thư ký, nghe nói Tưởng Đình Đình còn là hoa khôi khoa báo chí. Từ trước đến nay ở trường của ngươi à? Lâm Thần ca ca, nếu ngươi muốn tìm thư ký, ta không thể được à? Lăng Tiểu Nhã cũng vội vàng hỏi. Lâm Thần không để ý đến Bạch Thư Di, thực tế hắn rất hiểu rõ, những gì Bạch Thư Di nói thực tế là giúp Liễu Mộng Giao nói, Lâm Thần không cần giải thích gì với cô ta, mà là nhìn Liễu Mộng Giao nói, tiếp theo, ta cần đi ra khỏi thành, ngoài việc giải quyết nguy cơ tiềm ẩn quái vật tấn công thành, còn phải nâng cao thực lực bản thân, thời đại mới đến, trong tân thế giới này, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi điều chưa biết. Vì vậy, các ngươi cũng phải nâng cao thực lực bản thân, trở nên mạnh mẽ, nếu lúc này, để các ngươi quản lý Thiên Nguyệt Thành, đó chỉ là trở ngại của các ngươi. Nguyên nhân là vậy à? Lăng Tiểu Nhã hiểu rõ. Không chỉ có cô ấy. Liễu Mộng Giao cũng hiểu rõ, cô ấy liền gật đầu nói, đúng, ta sắp có thể tu luyện đến ngũ giai linh hồn, còn Bạch Thư Di chỉ tam giai thôi phải không? Thật sự cần nhanh chóng nâng cao đấy. Ta hiểu rồi. Bạch Thư Di nhếch môi, ánh mắt lấp lánh và nhìn Lâm Thần nói, được rồi, lúc trước là ta hiểu lầm ngươi. Nhưng, ngươi có dự định đi một mình à? Ta là một thiên hành giả, đi một mình sẽ tiện lợi hơn, còn các ngươi ba người, cộng thêm Trương Xuân Lâm và Liễu Lão Gia Tử, cùng với A Thất, Tiểu Mị và các ngươi, chính xác là đủ để tạo thành hai đội. Hiện tại, tài nguyên quái vật cấp cao của Thiên Nguyệt Thành, chỉ đủ để hai đội của các ngươi nâng cấp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần giải thích thêm. Ngươi thật là, vẫn giữ được sự bình tĩnh như xưa. Bạch Thư Di nghe lời, biểu lộ sự ngưỡng mộ. Thực tế, Lâm Thần từ trước đến nay đã là người rất bình tĩnh. Sau khi sống lại, bất kể quyết định nào, Lâm Thần đều chỉ có mục tiêu sống sót. Hắn không muốn chết lần nữa. Với lời nói của Lâm Thần, cộng với cuộc chiến với Đức Bảo, đã thực sự làm cho Bạch Thư Di và những người khác nhìn ra sự thật. Trong tình huống đó, toàn bộ Thiên Nguyệt Thành chỉ có Lâm Thần có thể chiến đấu. Các người khác chỉ có thể nhìn từ xa. Điều này không nghi ngờ là một cú tát thẳng mặt. Nhưng điều này cũng không phải là điều tồi tệ. Ít nhất Bạch Thư Di, nữ võ thần này, vẫn cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ. Ban đầu cô và Lâm Thần nên có cùng sức mạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Chênh lệch rất lớn. Ngoài ra, sức mạnh của Đức Mễ Lạc cũng khiến cô ta cảm thấy bất ngờ. Lúc này, lại có thể khơi dậy lòng tham chiến đấu của nữ võ thần này. Các người khác cũng tương tự. Thiên Nguyệt Thành hiện tại, niềm hứng thú của mọi người đối với việc luyện cấp ngày càng cao. Tất nhiên, còn có việc khai thác mỏ. Mọi người đều rõ ràng, nếu không có vàng và linh hồn tinh thạch, lúc đó mua được trang bị cũng không đủ tiền. Cố gắng khai thác mỏ, cũng đồng nghĩa với việc kiếm tiền. Do đó, sự tích cực của mọi người rất cao. Trương Xuân Lâm không tìm thấy Tưởng Đình Đình và em gái của cô, Tưởng Du Du, sau khi đi quanh vùng hoang dã, hắn ta mới phát hiện rằng cặp chị em đã thành lập một nhóm với một số người nữ khác. Và đi tới điểm rèn cấp để săn quái. Các học tỷ vẫn tốt chứ? Trương Xuân Lâm gọi một tiếng và đi tới. Ôi, em rể đến rồi. Đừng quấy rối, gọi hắn là phó thành chủ. Chúng ta không phải người ngoài. Hơn nữa, bây giờ gọi hắn là phó thành chủ, thì sau này hắn sẽ không tốt với Du Du. Chúng ta còn không có tư cách giúp Du Du chứ? Xuân Lâm, người nói có đúng không? Bây giờ chúng ta là người nhà của Du Du. Một số nữ sinh cùng khóa với Tưởng Đình Đình. Không ngừng chọc ghẹo Trương Xuân Lâm và Tưởng Du Du. Người nhà nghĩa là vì vào lúc xâm nhập trò chơi, khi thảm họa bắt đầu, cha mẹ của những học sinh này gần như đã chết, sau đó một số bạn bè hoặc bạn cùng lớp chỉ có thể an ủi và hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí đã thiết lập quan hệ họ hàng để an ủi. Tưởng Đình Đình, Tưởng Du Du, Tô Di Quân, Liễu Giao, Vương Chi Hàm, năm người này là những mối quan hệ như vậy. Tất nhiên, Trương Xuân Lâm cũng có ảnh hưởng trong tình huống này. Sau cùng, Trương Xuân Lâm đang theo đuổi Tưởng Du Du, và hiện hắn ta cũng đã trở thành phó thành chủ. Rõ ràng là với sự hiện diện của hai chị em Tưởng Đình Đình cùng Tưởng Du Du, họ có thể đạt được vị trí không tệ tại Thiên Nguyệt Thành, và mối quan hệ của ba người khác cũng trở nên gần gũi hơn. Hiện tại, mọi người đã đến mức có thể đùa giỡn và châm chọc nhau. Và Tưởng Du Du đã quen với điều này, thậm chí cô ấy còn không đỏ mặt. Cô ấy hỏi Trương Xuân Lâm, công việc ở phía thành chủ đã xong chưa? Ừ, đã xong rồi, các ngươi đuổi Đình Đình tỷ ra khỏi nhóm, rồi tạo nhóm với ta, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi chinh phục thí luyện tháp. Trương Xuân Lâm ngay lập tức đề nghị tạo nhóm. Dù cho ngoài công việc được giao từ Lâm Thần, Trương Xuân Lâm thích nhất vẫn là cùng bạn gái luyện cấp. Trước đây, khi chơi game, Trương Xuân Lâm chưa bao giờ tìm đối tác, CP, bởi vì hắn ta đã nhận thức rõ rằng game chỉ là game, hắn ta chơi tân thế giới để kiếm tiền, không cần tìm kiếm trải nghiệm thú vị trong game. Nhưng hiện tại, game đã trở thành một phần của cuộc sống. Thái độ của Trương Xuân Lâm tự nhiên là thay đổi hai thái cực liền. Và rất đơn thuần. Hắn ta yêu và theo đuổi một người. Khi có được, trong tâm trí hắn ta chỉ có một mình cô ấy. Thực tế, chính vì Trương Xuân Lâm là một người như vậy, Tô Di Quân, bao gồm cả Tưởng Đình Đình, những người chị em này đã không ít lần nói về Trương Xuân Lâm trước mặt Tưởng Du Du, thậm chí còn ghen tị với cô ấy. Và sau khi cảm nhận được tình cảm của Trương Xuân Lâm dành cho mình, Tưởng Du Du đáp lại một cách tự do. Tại sao đuổi ta vậy? Tưởng Đình Đình hiện đang không hiểu, nhưng ngay sau đó cô ấy nói tiếp. Được, các ngươi đi chinh phục cũng tốt, sau đó ta sẽ tìm một nhóm khác. Không cần. Trương Xuân Lâm cười, không chừng lần này, ngươi có thể vượt qua trọn vẹn 100 tầng. Lão đại nghĩ rằng ta quá mệt mỏi, nên để ta giới thiệu một số người giúp ta quản lý công việc. Ta đã giới thiệu ngươi, hiện tại lão đại đang đợi ngươi ở phủ thành chủ. Âu, thật không thể tin được. Xuân Lâm, người mà ngươi đề cập là Lâm. À, không đúng. Nên nói là thành chủ đại nhân chứ. Thật là thành chủ sao? Tô Di Quân, Liễu Giao và Vương Chi Hàm đều có biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt. Ta chỉ có một lão đại, suốt đời này ta sẽ theo hắn. Nếu không phải hắn thì còn ai? Trương Xuân Lâm tự hào cười. Lão đại của hắn ta là Lâm Thần, chủ nhân của Thiên Nguyệt Thành. Hắn ta thậm chí còn có thể đơn đấu nhị chuyển thần đồ cảnh, ở đỉnh của trạng thái thần đồ cảnh. Chỉ những thành tựu này cũng đủ làm hắn ta kiêu hãnh. Tô Di Quân, Liễu Giao và Vương Chi Hàm đều tỏ ra kinh ngạc. Họ đều nhìn vào Tưởng Đình Đình đang ngẩn ngơ. Cho đến sau vài giây, Tưởng Đình Đình mới tỉnh táo và hỏi, thật là thành chủ. Là, Lâm Thần học đệ khóa dưới, hắn ta đang chờ ta. Không biết từ bao giờ khuôn mặt cô hoàn toàn tràn đầy biểu cảm ngạc nhiên. Đó là hắn ta, đi thôi. Trương Xuân Lâm cười và thúc giục, ngươi có ý để lão đại chờ lâu sao? A, Tưởng Đình Đình thét lên và ngay lập tức chạy về phía Thiên Nguyệt Thành. Còn đội nhóm trước đó, em gái ruột, tương lai em rể, bạn gái tốt của cô ấy, tất cả đã bị cô ấy bỏ lại phía sau. Đây là Lâm Thần mà. Kể từ khi mọi người đến Thiên Nguyệt Thành, ai không biết hắn ta? Nếu không phải vì thành chủ quá cao cả, tin chắc hầu hết các cô gái ở Thiên Nguyệt Thành đều muốn tự nguyện tiếp cận hắn ta. Dù không phải tới mức như vậy, nhưng trong lòng nhiều cô gái cũng từng có những ước mơ về Lâm Thần. Tưởng Đình Đình đã đến phủ thành chủ. Ở đây, trước đây chỉ có Trương Xuân Lâm dẫn mới được vào. Nhưng lần này, các binh lính trước cổng phủ thành chủ không cản trở cô ấy và trực tiếp cho cô ấy đi vào. Khi đến đại điện, nội tâm của Tưởng Đình Đình vẫn còn đầy lo lắng. Rồi, một giọng nói vang lên. Học tỷ đến rồi à, ngồi thoải mái đi, Xuân Lâm đã nói cho ngươi chưa? Hắn ta đề cử ngươi đảm nhiệm chức vụ thư ký của thành chủ, ta sẽ trao cho ngươi một phần quyền hạn, để ngươi có thể sử dụng bảng điều khiển của phủ thành chủ, lập kế hoạch phát triển. Tất nhiên, công việc mà ngươi sẽ phải đảm nhận có thể nhiều hơn, về phần thù lao, chúng ta sẽ đối đãi ngươi rất hậu hĩnh, nếu ngươi cảm thấy ổn, từ bây giờ, ngươi trực tiếp có thể nhận chức. Tưởng Đình Đình cảm thấy như đang mơ màng. Trong mắt cô, Lâm Thần xa xăm vốn không thể tiếp cận, bây giờ đang đứng trước mặt cô. Mặc dù, Lâm Thần đang hướng lưng về phía cô. Lúc này, Lâm Thần đang nghịch một chậu cây nhỏ, cây này gọi là Vạn Niên Thanh, được Winter tặng cho Lâm Thần. Nói rằng có hiệu ứng tỉnh táo tinh thần và nhánh lá mọc rất nhanh, có thể cắt tỉa bất cứ lúc nào. Khi cắt tỉa Vạn Niên Thanh, thậm chí còn nhận được một số điểm kinh nghiệm cần thiết để nâng cấp. Mặc dù số điểm kinh nghiệm này không nhiều, nhưng nó mang lại sự thư thái cho người chơi. Trong thời đại không có tín hiệu, khi di động không có tín hiệu và không có mạng, đây là một cách tốt để giết thời gian. Ta được, ta đây. Dù bên trong Tưởng Đình Đình đang phấn khởi, nhưng cô cũng không sợ. Xứng đáng là người học báo chí, tâm lý của cô ít nhất là mạnh mẽ và chín chắn. Vậy là được, ta sẽ nhập thông tin cho ngươi ngay bây giờ. Ngươi xem ta thao tác, sau này ngươi chỉ cần làm theo cách của ta. Lâm Thần nhập thông tin của Tưởng Đình Đình vào phủ thành chủ và thiết lập một phần quyền hạn cho cô ấy. Khi thấy Tưởng Đình Đình nhanh chóng nắm được cách thao tác phủ thành chủ, Lâm Thần rất hài lòng. Hắn ta lại lấy ra 100 viên linh hồn tinh thạch và trao cho cô ấy. Đây là lương của ngươi hàng tháng, ngươi cũng không cần đi đào mỏ nữa. Lâm Thần nói, nhưng, học tỷ cũng phải giúp ta xem chừng phủ thành chủ. Nếu gặp vấn đề gì, cũng phải giúp Xuân Lâm, cùng nhau tìm cách giải quyết. Được. Tưởng Đình Đình gật đầu. Học tỷ còn việc gì không? Lâm Thần hỏi. Điều này có nghĩa là hắn ta muốn cô ấy rời đi. Ồ, cái... Ban đầu chúng ta đã sẵn sàng để vào thí luyện tháp, nhưng khi thành chủ triệu tập, ta sẽ chạy tới ngay, ta không sao, bây giờ ta đi tìm một đội tốt hơn. Câu trả lời của Tưởng Đình Đình cũng rất khéo léo. Ý nghĩa sâu xa hơn, của đoạn hội thoại này là cô ấy muốn Lâm Thần đưa cô ấy đến thí luyện tháp. Ngươi mới ở cấp 69, có lẽ khó để vượt qua tầng 60 phải không? Ta nhớ lần đầu vượt qua thí luyện tháp, có thể nhận được nhiều kinh nghiệm, đủ để ngươi lên cấp 80. Được rồi, dù sao cũng chỉ mất 10 phút, ta sẽ đưa ngươi đến thí luyện tháp, sau đó việc này, sẽ để cho ngươi. Lâm Thần nói như thể rất dễ dàng. Đối với Tưởng Đình Đình, ngay cả trong suốt một ngày, cũng không chắc chắn có thể đạt đến tầng 65 của thí luyện tháp, nhưng mà trong miệng Lâm Thần thì vượt qua cả tầng 65 chỉ mất chừng 10 phút. Thật là quá mạnh mẽ. Có thể thấy rõ, mặc dù vẫn là một học sinh, nhưng Tưởng Đình Đình có khả năng giao tiếp khá tốt. Ví dụ, lần này khi gặp Lâm Thần... Cô không đề cập đến việc đã gọi điện cho Lâm Thần trước đó để xin phỏng vấn, nhưng bị Lâm Thần từ chối. Điều này đã thành công tránh được sự ngượng ngùng giữa hai người. Sau đó, Tưởng Đình Đình vui vẻ theo Lâm Thần đến thí luyện tháp. Cô nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm riêng tư giữa cô và Lâm Thần. Ai ngờ khi đến cửa, cô phát hiện rằng Trương Xuân Lâm cùng đội của bốn cô gái cũng có mặt. Ha ha, ta đã nói là lão đại chắc chắn sẽ dẫn học tỷ đi qua thí luyện tháp. Trương Xuân Lâm cười tự hào, có cảm giác tự hào. Còn ai trong đội ngươi chưa vượt qua thí luyện tháp không? Lâm Thần hỏi. Sau đó, bốn cô gái đồng loạt giơ tay. Tưởng Du Du, cứ tiếp tục theo Trương Xuân Lâm, những người còn lại đến đội của ta. Lâm Thần thản nhiên mà nói. Chẳng bao lâu sau, ba cô gái đã bỏ rơi Trương Xuân Lâm. Ngay cả Tưởng Du Du, nếu đội của Lâm Thần chưa đủ người, cô cũng sẽ đi. Lâm Thần, chúng ta là bạn cùng lớp phải không? Tại sao lại không dẫn ta đi? Tưởng Du Du hỏi không vui. Lâm Thần trả lời, chắc chắn là để bạn trai ngươi dẫn đi. Xuân Lâm, hãy đi gọi A Thất và Tiểu Mị đến, đủ để thông quan thí luyện, vượt qua thử thách rồi, ta sẽ dẫn họ vào trước. Sau khi nói xong, Lâm Thần dẫn đội vào thí luyện tháp. Có tất cả 100 tầng thí luyện tháp, cấp độ cao nhất của Boss chỉ là 120. Đối với Lâm Thần có 3 sủng vật, mỗi cửa ải đều đi qua quá trình diệt quái đơn giản. Tô Di Quân và những người khác chưa từng trải qua việc vượt qua ải một cách nhanh như vậy, lần đầu tiên họ cảm thấy vui sướng. Đâu phải việc đánh thí luyện tháp. Một cách rõ ràng, đó chỉ là việc leo tháp. Chỉ cần biết leo tháp là được. Vì vậy, mọi người rơi vào phía sau Lâm Thần, cùng nhau hỏi và tìm hiểu về Tưởng Đình Đình. Những câu hỏi làm Tưởng Đình Đình đỏ mặt. Ồ, thành chủ thật đẹp trai, hắn ta đánh boss cấp 30 chỉ trong một nháy mắt. Thật không ngờ hắn ta là người đàn ông mạnh nhất của chúng ta. Ha ha, anh chàng mạnh nhất thế giới sao? Đình Đình, nói thật đi, vừa rồi ở phủ thành chủ, có bị quy tắc ngầm hay không? Đủ rồi. Tưởng Đình Đình không thể chịu đựng được những câu hỏi tấn công của ba cô gái này, cô vội vàng ngăn chặn họ. Nếu không, chỉ mấy cô gái bẩn thỉu này mà thôi, không biết miệng của họ sẽ nói ra những gì. Vậy là Lâm Thần tiếp tục giết quái ở phía trước, bốn cô gái còn lại trò chuyện, trong khi leo tháp, chưa đầy 10 phút, họ đã đến tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng này là boss cấp 120. Một thực thể mạnh mẽ. Mạnh đến mức nào? Đủ để nói là trước đây Liễu Mộng Giao, Trương Xuân Lâm, Bạch Thư Di ba người đã đánh qua, mất 10 phút mới đánh bại boss này. Hãy nhớ rằng ba người đều có trang bị không yếu. Nhưng Liễu Mộng Giao, người có trang bị tốt nhất, là một mục sư. Trương Xuân Lâm lại là một kỵ sĩ. Vì vậy chỉ có Bạch Thư Di một người tấn công. Và đầu ra của Bạch Thư Di là đầu ra tấn công vật lý chỉ hướng về phía trước. Còn Lâm Thần, tấn công song song. Hắn ta thậm chí chưa mở cấm chú, chỉ cần một chiêu siêu cấp hoạt sạn, sau đó là một loạt kỹ năng, cuối cùng là một đường phụ ma bán nguyệt trảm với ma thuật, hắn ta đã giết boss cấp 120 này chỉ trong hơn một phút. Vượt qua thí luyện tháp rồi. Bốn cô gái đều nhận được kinh nghiệm và trực tiếp lên cấp 80. Lâm Thần cũng có kinh nghiệm, nhưng với 5 tỷ kinh nghiệm, hắn ta không thể lên cấp nữa. Đã vượt qua chưa? Ồ, thành chủ ơi, ngươi có bạn gái không? Thành chủ, nhìn ta tên Tô Di Quân, nhìn nhiều sẽ quen mắt. Ba cô gái đều đến gần Lâm Thần, cách cư xử của họ khiến Tưởng Đình Đình không thể không giữ lấy trán, cố gắng tạo ra một vẻ mặt không quen biết với họ. Còn Lâm Thần, không phản ứng gì, hắn ta chỉ đơn giản kết thúc phó bản thí luyện tháp. Nhóm quay trở lại lối vào thí luyện tháp. Lúc này, Trương Xuân Lâm vẫn chưa trở về sau khi đi tìm người. Các ngươi, đã vượt qua cả 100 tầng rồi à? Tưởng Du Du ngơ ngác. Được rồi, các ngươi tiếp tục. Học tỷ, hãy nhớ hàng ngày đến tòa phủ thành chủ, ta sẽ rời khỏi nhóm. Lâm Thần rời khỏi nhóm. Không để ý đến lời gọi của Tô Di Quân và những người khác, Lâm Thần tung cánh trực tiếp rời khỏi Thiên Nguyệt Thành. Trời sắp tối. Tuy nhiên, Lâm Thần lại chờ đến tối mới rời khỏi thành. Sau khi rời khỏi Thiên Nguyệt Thành, hắn ta bay theo hướng của Long Hải Thị. Đêm, khoảng 12 giờ, một hình ảnh bóng người trong tối xuất hiện tại khu cẩm hoa, Long Hải Thị. Một bóng người trong tối đó là Lâm Thần. Lúc này, hắn ta nhíu mày. Cả khu dân cư đều tàn phá hoàn toàn. Các tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy hoàn toàn. Lâm Thần có thể cảm nhận được rằng có một số quái vật đang chiếm đóng ở đây, và những con quái vật này cũng nhìn thấy Lâm Thần. Nhưng lại xảy ra một tình huống thú vị ở đây. Các con quái vật khi nhìn thấy Lâm Thần không đến gần như thường lệ. Ngược lại, chúng lại tỏ ra nỗi sợ hãi, cuộn tròn trong góc, không cử động. Phong thú cấp 65. Cấp bậc của Lâm Thần hiện tại, quá yếu đuối. Vì vậy, những con quái vật này không dám làm càn. Nó giống như trong một số trò chơi trực tuyến, khi mức độ của con quái vượt qua một số cấp độ so với người chơi, con quái không còn tự động tấn công người chơi. Lâm Thần đi dạo trong khu dân cư, cuối cùng đến tòa nhà mà hắn ta đã sống trước đây, nhưng nơi đây đã bị săn phẳng, không còn gì tồn tại nữa. Tuy nhiên, Lâm Thần tìm thấy một thứ trong đống đổ nát. Mũ chơi game. Trước đây, Lâm Thần đã quên mang nó đi. Lúc đó, Lâm Thần nghĩ rằng mũ game không còn ích gì nữa. Nhưng bây giờ, Lâm Thần nghĩ dù có ích hay không, nó vẫn nên giữ lại. Hắn ta đặt mũ lên đầu mình, nhưng nó đã hết pin. Lâm Thần buộc phải đặt mũ vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, Lâm Thần tại chỗ tung cánh, bay một vòng quanh Long Hải, săn lùng và tiêu diệt một số boss cấp 120 trở lên, trong đó có một con hắc ám ma long, đã lên cấp thành boss cấp 140. Dường như, con hắc ám ma long này đã ăn nhiều người. Sau cùng, cấp độ bình thường của con hắc ám ma long chỉ có 80. Quái vật trong mắt người Lam Tinh, yêu thú trong miệng của người xâm lược, thực tế là ăn người, không chỉ có người không, ngay cả những người xâm lược, tinh linh tộc, hải yêu tộc và những thứ khác, đều là mục tiêu thức ăn của quái vật. Và những con quái vật này, Lâm Thần biết chúng được nuôi nhốt, vậy nên chúng chắc chắn sẽ ăn người. Và ăn người hoặc thành viên của các bộ tộc khác, những con quái vật này cũng có thể lên cấp, thậm chí tiến hóa. Điều này không khó hiểu vì sao hắc ám ma long chỉ có cấp độ 80 trước đây, giờ lại trở thành boss cấp 140. Tuy nhiên, dù nó lên cấp 140, nó vẫn bị Lâm Thần giết một cách dễ dàng như lúc trước. Sau khi làm sạch Long Hải Thị, Lâm Thần đã hấp thụ nhiều linh hồn quái vật, khiến kinh nghiệm linh hồn của hắn ta đạt đến 28000. Chỉ còn thiếu 20000 điểm kinh nghiệm linh hồn nữa, Lâm Thần sẽ lên một tầng mới của việc linh hồn tu luyện. Tuy nhiên, ở đây không còn boss cấp 120 trở lên nữa, Lâm Thần đã bay về phía Ma Hải Đô. Ma Hải Đô. Trước khi trò chơi xâm nhập, đó là thành phố phồn hoa nhất của Lam Tinh Long Quốc. Nhưng bây giờ, những tòa nhà cao hàng trăm mét đã biến mất. Khắp mọi nơi đều cảm giác hoang vắng và u ám. Thậm chí ở một số nơi, còn toát lên sự đáng sợ. Đặc biệt là khu vực bãi Đông Hải bãi biển phía đông trước đây. Nơi đó, từng là trung tâm sầm uất. Nhưng bây giờ, chỉ còn sự u ám. Lâm Thần đi suốt con đường, những quái vật cấp thấp liên tục tránh xa hắn. Hắn đi một đoạn đường không hề hay biết và đã đến bên bờ sông. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền gỗ từ không trung bên bờ sông. Sau đó, một lão già cười và hỏi, người trẻ tuổi, ngươi muốn qua sông không? Lão già cười có phần đáng sợ. Tuy nhiên, hắn ta mặc trang phục giống người Lam Tinh. Ở địa điểm này, sao lại còn người ở đây? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và hơn nữa, hắn ta có thể chèo thuyền trên mặt sông. Điều này rõ ràng không hợp lý. Một cái nhìn, Lâm Thần đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay lập tức, hắn trở nên tỉnh táo. Rõ ràng, đây là một sự kiện không khoa học. Vậy nghĩa là, người lão già trước mắt thực tế không phải người, nhưng cũng không phải quái vật biến hình, mà là một linh hồn. Chiếc thuyền gỗ của ngươi thực chất chỉ là một cây gậy gỗ, ngươi có thể đưa ta qua không? Lâm Thần đáp lại lão già. Khoảnh khắc tiếp theo, lão già lộ diện thật sự. Rõ ràng là một linh hồn. Hừ, ngươi lại đã nhìn thấu từ cái nhìn đầu tiên, vậy thì, để mạng lại đi. Giọng nói của lão già đã thay đổi, trở nên như giọng không phải của người. Đúng vậy, làm sao mà linh hồn lại nói được? Chắc chắn là có quái vật đang điều khiển ngươi. Hừ, nghiệt xúc, hãy lộ diện bản thân đi. Lâm Thần nói xong, một đường phụ ma bán nguyệt trảm được hình thành và chém xuống mặt sông. Phanh, nước sông bắn tung. Sau đó, một con quái vật xấu xí giống như quỷ nước tiếp tục hét lên. Tuy nhiên, lúc này, lão già linh hồn đã biến thành một hồn ma, mái tóc rối bời, hình dạng của một người phụ nữ, đôi tay vẫn còn móng tay màu đỏ dài vài centimet, hét lên chạy về phía Lâm Thần. Tiếng hét đau lòng đó, gần như làm Lâm Thần mất tập trung. Lâm Thần nhanh chóng nhớ ra rằng linh hồn có thể tấn công linh hồn. Thật là một con quỷ vương à. Lâm Thần nhận ra điều không bình thường. Quỷ vương. Khoảnh khắc tiếp theo, quỷ nước trốn tránh, lại tiếp tục lặn xuống dưới nước. Nó để lại vong linh hồng bào nữ, tiếp tục tấn công Lâm Thần. Tuy nhiên, Lâm Thần không tấn công nữ quỷ. Hắn chỉ né tránh những cuộc tấn công của nữ quỷ. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu ngâm sướng cấm chú. Cấm chú vong linh vĩnh sinh. Khi Lâm Thần liên tục ngâm sướng cấm chú, mặc dù vong linh hồng bào nữ vẫn không ngừng tấn công, nhưng linh hồn của Lâm Thần càng ngày càng vững chắc, không một lỗ hổng nào, làm cho linh hồn của thủy quỷ không thể tìm thấy điểm tấn công. Quỷ vương hồng bào nữ vẫn chưa chịu thua. Không thành công với cuộc tấn công bằng sóng âm, nó liên tục truy đuổi Lâm Thần, muốn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể Lâm Thần để tấn công. Lâm Thần tiếp tục né tránh và cuối cùng trong ánh mắt của Lâm Thần, lóe lên một tia sáng khác thường. Cùng lúc đó, hắn không còn ngâm sướng cấm chú nữa, bởi vì cấm chú đã thành công. Lâm Thần không còn chạy nữa, đứng yên tại chỗ, giơ tay ra hiệu mời vong linh hồng bào nữ xâm nhập vào cơ thể mình, Nhưng chớp nhoáng sau đó tiếng kêu thảm khốc của nữ quỷ lại vang lên. Tiếng thảm khốc, xé rách cả bầu trời yên tĩnh trên bãi Đông Hải của Ma Hải Đô. Dường như, người chắc chắn đã nuốt chửng nhiều linh hồn, từ một linh hồn phế vật đến trở thành quỷ vương, hơn nữa còn là đỉnh phong. Có lẽ lúc trò chơi đến, người đã bị giết, sau đó không ngừng nuốt chửng linh hồn, cuối cùng trở thành quỷ vương. Lâm Thần nhìn nữ quỷ trước mặt mình, giọng nói phẳng lặng nhưng mang theo một chút nghi ngờ. Trong khi nữ quỷ đứng trước Lâm Thần, như một người phục tùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy. Ngay từ lúc này, cô ấy đã trở thành vong linh thuộc hạ của Lâm Thần. Người hầu đầu tiên mà Lâm Thần có được chính là cô ấy. Quỷ vương cảnh giới. Đó cũng là lý do tại sao Lâm Thần không tấn công nữ quỷ trước đó. Hắn sợ, một cú đánh của mình sẽ giết chết quỷ vương này một cách nhanh chóng. Khi này, thủy quỷ Boss đã đi xa. Đúng vậy. Boss. Tên gọi là thủy quỷ, thực tế không phải quỷ hồn. Theo như Lâm Thần biết, thủy quỷ thực chất chỉ là một dạng của tử linh. Lưu ý, tử linh không phải là vong linh, nhưng tử linh bao gồm vong linh. Vong linh là cách gọi sau khi chết, còn tử linh, trong trò chơi tân thế giới có một nghề gọi là tử linh pháp sư. Họ có thể là linh hồn sau khi chết hoặc có thể là con người hoặc các chủng tộc khác, tu luyện những phép thuật gian ác để biến thành tử linh. Thủy quỷ cũng là một dạng tử linh pháp sư, lý do tại sao gọi là thủy quỷ. Là vì chúng có khả năng sinh tồn dưới nước cực kỳ mạnh mẽ, giống như quỷ hồn, dù Lâm Thần mạnh hơn thủy quỷ rất nhiều, nhưng hắn không dại đuổi theo nó vào dòng sông rộng lớn đến như vậy. Dưới đáy nước, không chỉ có thủy quỷ tồn tại, không biết chắc có nhiều vong linh hơn nữa, hoặc là các chủng tộc khác, nhưng Lâm Thần chỉ có một mạng sống, tự nhiên phải cẩn thận hơn. Lúc này, Lâm Thần đứng ở bờ, nhìn chăm chăm vào hồng bào nữ quỷ. Hắn thấy quen quen, quỷ vương. Chắc chắn là một sơ giai vong linh được huấn luyện và kiểm soát bằng phương pháp đặc biệt, ví dụ như Lâm Thần dùng vong linh cấm chú để khống chế hồng bào nữ quỷ vương. Huấn luyện vong linh còn phải cho cô ấy nuốt chửng nhiều linh hồn hơn. Đại quỷ ăn tiểu quỷ. Trong tân thế giới, quỷ và vong linh thực chất chỉ là một khái niệm. Vong linh thông thường chỉ ẩn náu trong bóng tối. Hơn nữa, vong linh thực sự đều sợ người. Chúng không bao giờ mà dám chủ động tấn công con người. Trừ khi, vong linh bị người có ý định điều khiển. Hoặc khi sự ái ố quá mạnh. Vậy, hồng bào nữ quỷ vương trong tầm mắt này lại có lý do gì để con thủy quỷ chọn cô ấy để huấn luyện thành một quỷ vương? Cần biết rằng, khi trò chơi trực tuyến tân thế giới xuất hiện trong thực tại, toàn bộ hành tinh Lam Tinh đã bị sa lầy. Ở Ma Hải Đô, thành phố sầm uất nhất của Long Quốc lúc bấy giờ, có vô số những người xuất sắc và những kẻ mạnh mẽ, có vô số vong linh có thể được huấn luyện. Tại sao con thủy quỷ Boss lại chỉ chọn một người phụ nữ này? Quỷ vương, chắc chắn đã hình thành ý thức rồi đúng không? Lâm Thần nói một câu. Hồng bào nữ quỷ kia thật đáng ngạc nhiên lại gật đầu. Cô ấy, hiểu được. Vậy ngươi có thể không cất cái diện mạo đáng sợ này hay không? Hãy hiện ra diện mạo ban đầu, trở nên dễ thương hơn một chút được không? Lâm Thần lại mở miệng lần nữa. Lúc sau, diện mạo thật của hồng bào nữ quỷ bắt đầu hiện ra. Thậm chí có trang điểm tinh tế. Lần này, Lâm Thần chỉ cần một cái nhìn là nhận ra cô ấy. Đây không phải là ngôi sao nổi tiếng trước đây à? Tên gì nhỉ? Có vẻ như là Dương Hữu Dung. Đúng, chính là cái tên đó. Mặc dù Lâm Thần không quan tâm đến giới giải trí, nhưng hắn cũng biết đến cô ấy. Bởi vì, cô ấy là một ngôi sao nữ rất cố gắng, một người phụ nữ mạnh mẽ, với tư cách là một ngôi sao, cô ấy đã sớm thành lập phòng làm việc của mình và sản xuất ra nhiều tác phẩm tốt, và thậm chí là phim ảnh. Có thể xem là một ví dụ điển hình về sự thành công từ dân thường. Chỉ là, trong thảm họa lớn đối với Lam Tinh, cô ấy không có tài khoản trò chơi tân thế giới. Vì vậy không kế thừa được bất kỳ khả năng nào, và cuối cùng chết vào thời điểm thảm họa xảy ra. Và bây giờ, cô ấy đã trở thành quỷ vương hồng bào nữ. Hữu Dung tỷ tỷ à? Lâm Thần cảm thán. Không ngạc nhiên, vong linh của cô ấy sau khi chết Dex được thủy quỷ Boss lựa chọn để nuôi dưỡng, phát triển. Chính vì cô ấy trước đây là người thuộc dòng tinh anh nhân tộc, sau khi chết cũng có chấp niệm khá lớn. Trong tương lai, ngươi sẽ đi theo ta. Lâm Thần nói. Sau đó, quay người lại và bước đi. Dương Hữu Dung bay theo sau hắn ta. Toàn bộ Ma Hải Đô, vào thời điểm thảm họa, tối thiểu cũng có hàng triệu người. Và ở đây, với sự tồn tại của thủy quỷ Boss, không thể chỉ có một vị quỷ vương được sinh ra nhỉ. Lâm Thần lẩm bẩm, thủy quỷ tuy không thể bắt được, nhưng những vong linh khác bị nó khống chế phải tìm ra bằng được và tiêu diệt hết, tránh để chúng trở thành công cụ tàn ác, gây hại cho mọi người trong tương lai. Sau khi quyết định, Lâm Thần tiếp tục lang thang khắp Hải Ma Đô. Tất nhiên, việc lang thang này không phải vô địch. Hắn sử dụng vong linh cấm chú để nhìn thấy những linh hồn mà người thường không thể nhìn thấy, tìm ra những vong linh ẩn nấp trong bóng tối. Ví dụ, như một gia đình có 5 người là ma ám trong một ngôi nhà đáng sợ ở ngoại ô, Lâm Thần đã tìm thấy chúng. Không cần Lâm Thần phải động tay. Dương Hữu Dung trực tiếp biến thành quỷ vương và nuốt chửng toàn bộ gia đình đó. Trên khắp Hải Ma Đô, khung cảnh đại quỷ ăn thịt tiểu quỷ diễn ra khắp nơi. Lâm Thần khác với thủy quỷ Boss, sau cùng thì chúng chỉ có thể ẩn nấp trong dòng sông, hồ, biển, đợi những người bị thảm họa và Boss đuổi theo chết đối tượng đưa mình vào miệng chúng. Lâm Thần có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ vong linh lang thang trên mặt đất. Khi mặt trời mọc phía đông, Dương Hữu Dung đã no nê. Số linh hồn mà cô đã nuốt chửng, ít nhất là hàng chục nghìn. Ở đây phải nói rõ, không phải tất cả những người sau khi chết đều có thể biến thành tử linh hoặc quỷ hồn. Việc hình thành tử linh cùng quỷ hồn đòi hỏi sự chấp niệm của tâm thức mạnh mẽ khi còn sống. Lâm Thần đã tìm kiếm khắp Hải Ma Đô, xác định rằng không còn linh tử linh hoặc quỷ hồn nào khác, và lúc này, Dương Hữu Dung cũng không có dấu hiệu nào cho thấy là sắp đột phá nữa. Mặc dù là quỷ vương, nhưng chỉ có khi biến thành quỷ vương, tinh thần của cô ấy mới hiển hiện lớn hơn nhiều lần, so với những tử linh hoặc quỷ hồn cấp thấp, nhưng không có khả năng làm cho tinh thần cô ngưng thực hơn. Có vẻ như ngươi vẫn còn rất thèm ăn nhỉ. Lâm Thần không nói gì. Tuy nhiên, vong linh thì không thiếu. Lâm Thần cho Dương Hữu Dung phụ linh, hồn nhập vào phía trong cái thắt lưng của mình. Đúng vậy, một ngôi sao lớn đang treo trên eo. Ngôi sao lớn ngày xưa. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Boss trên mặt đất của Hải Ma Đô, còn những cái ở dưới nước, thì hãy để nước giếng không phạm nước sông A. Trừ khi có được cấm chú mạnh mẽ của hệ thủy, Lâm Thần sẽ không nhảy xuống nước. Tất nhiên, việc Lâm Thần tiêu diệt Boss Hải Ma Đô cũng là để giảm áp lực cho đợt tấn công của bầy thú triều trong vài ngày sau. Boss dưới nước không tham gia cuộc tấn công của bầy thú, có thể sau này giết chúng cũng được. Sau khi Lâm Thần đã làm sạch các Boss cấp 120 và 130 trên Hải Ma Đô, linh hồn tu luyện của Lâm Thần cũng đã đạt đến đỉnh phong của cửu giai. Lâm Thần, nghề nghiệp, thiên hành giả, cấp độ, 165, kinh nghiệm, 2 giờ 5 phút tỷ trên 16 tỷ, máu, 242,496, mana, 332,280, tấn công phép thuật, 265,824, tấn công vật lý, 265,824, tốc độ di chuyển, 9702 jas trên giây. Linh hồn tu luyện, cửu giai đỉnh phong. Kinh nghiệm linh hồn, 80,000/600,000. Thuộc tính linh hồn, tăng cường tất cả thuộc tính 60%, tăng cấp tất cả kỹ năng 6, điểm kỹ năng cộng 60. Trạng thái phụ thể, 3. Phần thưởng tăng thêm, thần thoại cộng 45%, sử thi cộng 40%, sử thi cộng 40%. Thể chất, 42102526 cộng 125%. Tâm linh, 92305538 cộng 125%. Sức mạnh, 92305538 cộng 125%. Nhanh nhẹn, 49002940 cộng 125%. Sau khi được 3 sủng vật phụ thể, hình dạng mạnh nhất của Lâm Thần có bảng thuộc tính như vậy. Tốc độ gần 1000 jas mỗi giây. Cả hai chỉ số tấn công đều là hơn 265,000 và lượng máu gần 250,000. Nhưng đây vẫn chưa phải là mạnh nhất. Bởi vì, hiện tại Lâm Thần đã đạt cấp độ 165. Tuy nhiên, hắn chỉ sử dụng thiết kế công cụ thủ công cấp 120. Nhưng những bản thiết kế công cụ thủ công cấp cao và nguyên liệu mà Lâm Thần có, đã được Đoạn Trú Thiên và Lâm Xảo Xảo, hai chuyên gia trang bị đã tuyển dụng đến Thiên Nguyệt Thành, trở thành hai nhà luyện trang bị hàng đầu của Thiên Nguyệt Thành. Trước đây, hai người này là NPC trong tân thế giới, nhưng bây giờ là hai nhà luyện trang bị hàng đầu của Thiên Nguyệt Thành. Hiện thực và trò chơi vẫn có sự khác biệt. Vì vậy, mặc dù Lâm Thần chỉ có một số ít bản thiết kế trang bị cấp cao trong tay, tổng cộng chỉ khoảng hơn 50 món, nhưng để hoàn thành tất cả cần ít nhất 3-4 ngày. Lâm Thần không vội vàng. Ngoài ra, việc có thể tạo ra trang bị cấp cao từ hơn 50 món cũng khá khó. Nếu không phải trang bị có 9 sao hoặc 8 sao, thì Lâm Thần còn không thể sánh bằng việc tiếp tục sử dụng những công cụ thủ công cấp 120 này. Còn về bộ trang bị, hiện tại, Lâm Thần không quan tâm. Trừ khi có bộ trang bị dành cho cả hai loại công kích, phù hợp với nhu cầu của mình. Nhưng có vẻ như thiên hành giả đó là một công việc duy nhất. Có được một bộ trang bị hay không, khó nói. Tiếp theo, Lâm Thần tìm thấy một số boss cấp 140. 3 con song đầu ác ma. 3 con song đầu cự mãng. Tụi nó đều chiếm đóng các vùng khác nhau. Lâm Thần giết chúng, không tốn quá nhiều thời gian. Thực tế, hầu hết thời gian đều dành cho việc chạy trốn. Lâm Thần nuốt hồn, thu thập nguyên liệu. Hiện tại, Lâm Thần có nhiều da và các nguyên liệu khác từ những con quái vật này, chắc chắn sẽ có ích để tăng cường trang bị hoặc thực hiện phụ ma gì đó, nhưng cho đến nay, Lâm Thần vẫn chưa thử. Bởi vì, nguyên liệu chưa đủ. Trang bị phụ ma sẽ có một dòng thuộc tính thêm. Dòng thuộc tính kim sắc màu vàng kim. Trong những dòng thuộc tính này, mặc dù không phải tất cả đều là dòng thuộc tính cao cấp, nhưng cũng không ít. Ví dụ, dòng thuộc tính sắc bén cộng 30, nếu xuất hiện trên vũ khí, sẽ tăng cường 20% đánh xuyên giáp hoặc xuyên kháng phép, và có khả năng phớt lờ 30-60% phòng thủ đối phương. Nhưng dòng thuộc tính này có độ ngẫu nhiên lớn và cũng tốn nhiều nguyên liệu. Với những nguyên liệu mà Lâm Thần đã thu thập được cho đến nay, vẫn chưa đủ để phụ ma cho Thiên Cơ. Vì vậy, Lâm Thần vẫn chưa sử dụng. Dù sao, hắn ta đã đến lúc phải đổi trang bị. Hắn cách trở thành nhất chuyển cảnh giới không còn xa. Lâm Thần tiếp tục tìm kiếm, vì như ma hải đô rộng lớn và nhộn nhịp như vậy, có thể sẽ xuất hiện boss cấp 180, thậm chí có thể đối mặt với nhất chuyển cảnh giới, nhưng hiện tại Lâm Thần chưa thể đánh được nhất chuyển cảnh giới. Nhưng boss cấp 180 có thể thử một phen. Trong tất cả người dân Lam Tinh, chưa có ai hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Và sau một thời gian tìm kiếm, Lâm Thần cuối cùng đã có cơ hội. Hòn đảo ngoài biển vẫn nằm trong phạm vi của Long Linh Quốc, cũng nằm trong vùng biển. Ở đây, một con quái vật khổng lồ đang chiếm đóng. Cầu Long, rồng có sừng, chả biết tác có sai không chứ tìm là có sừng. Một loại rồng với khí tức phương Đông cổ kính mạnh mẽ. Theo truyền thuyết, chúng là một loại rồng cổ đại ở phương Đông, khác biệt là không có sừng, vì vậy yếu hơn so với rồng thật sự, nhưng cũng là một dạng rồng, mạnh mẽ hơn giao long. Boss cấp 180. Khó tưởng tượng, nó chỉ còn là hình dạng con non. Cầu Long chỉ là ấu long. Khi mọc sừng, nó sẽ trở thành thần long. Cấp độ 180, cao hơn Lâm Thần 15 cấp. Lại là vượt cấp giết quái. Lâm Thần nhìn cầu long và nuốt nước bọt. Mặt đất mà hắn đang đứng, đầy xương của các quái vật khổng lồ. Rất kinh khủng. Những xương của những con quái vật này cũng đang công khai cho Lâm Thần, thấy sức mạnh của cầu long trước mắt. Rất mạnh mẽ. Cái đầu rồng khổng lồ của nó, hai đôi mắt to như đốt lửa khổng lồ, nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Giống. Một tiếng giống rồng. Trong nháy mắt, bầu trời đen tối. Đây chính là, chân chính Đông Phương Thần Long. Dù là Lâm Thần, cũng cảm thấy khó hiểu. Cầu Long thật sự có thể kích hoạt sức mạnh của thiên địa, thay đổi trạng thái thời tiết. Thật sự mạnh mẽ. Đối mặt với một con cầu Long như vậy. Thành thật mà nói, Lâm Thần không nghĩ rằng mình chắc chắn có thể đối phó với nó. Chủ yếu là hiện tại, linh hồn tu luyện của hắn đã đuổi kịp, nhưng trang bị lại chưa. Và cũng không thể chạy trốn được, phải không? Đã đến đây rồi. Nếu có thể dẫn nó đến Thiên Nguyệt Thành, rồi tự mình bổ sung năng lượng vào Trảm Thần Trận, thì sao? Mắt Lâm Thần sáng lên. Hiện tại, trong Trảm Thần Trận, chỉ còn thiếu một linh trận thôi. Cầu Long chỉ là hình dạng của một con ấu Long. Chắc chắn nó sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Khi nó trưởng thành một con thần Long thực sự, đòn đánh Trảm Thần Trận cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Ý tưởng này thực sự khả thi. Một suy nghĩ như vậy, Lâm Thần đã bắt đầu hành động. Hắn ta di chuyển cực nhanh. Nhưng hắn không sử dụng tinh năng bạo sát để tiêu diệt cầu long. Vì, Lâm Thần chẳng hề nghĩ rằng hắn có thể đánh bại cầu long ở đây. Hắn chỉ đang tạo thù hằn thôi. Sau này ta có thể chạy thoát khỏi nó chứ? Lâm Thần nghĩ trong lòng. Kích hoạt phụ ma bán nguyệt trảm. Đòn đánh này nhắm vào móng vuốt của cầu long. Nó gây sát thương cũng tương tự. Nhưng cả tác động vật lý và phép thuật đều không vượt qua sát thương trên 10 vạn. Boss cấp 180, lượng máu tối thiểu cũng là hàng triệu. Đánh cái quần què gì nữa. Lâm Thần quay người và chạy đi. Giống. Cầu Long lại ví theo. Lâm Thần bay nhanh về phía trước, trong khi Cầu Long mở to mồm từ phía sau, cố gắng cắn xuống. Tật hành. Lâm Thần lại tăng tốc, tạo ra khoảng cách. Cầu Long cắn chúng không gì, chỉ ngẩng mặt lên và đưa đầu ra đằng sau một cú húc. Nó đang xúc lực. Rồi, một tia thủy tiễn phun ra. Thất tinh tụ năng. Lâm Thần sử dụng thuấn di, tránh né. Khi đó, Cầu Long ngẩng mặt sang một bên. Đôi mắt nó chăm chú và to lớn, thậm chí có chút đáng yêu. Sau đó, nó quay đầu đi về phía cũ. Lâm Thần trơ mắt không hiểu. Có chơi trò như vậy à? Đến đây rồi, kết quả chỉ đuổi theo một lát rồi quay lại trông coi. Khi Lâm Thần đang băn khoăn, đột nhiên từ dưới mặt nước, một cái miệng khổng lồ xuất hiện và cắn mạnh vào Lâm Thần. Lâm Thần lại di chuyển nhanh một lần nữa. Sau đó, hắn ta nắm chặt thiên cơ và đứng thẳng trên không trung. Hắn thấy một con hải yêu. Sau khi một cú đánh không trúng, đứng thẳng trên mặt nước, con hải yêu này thực sự là một con thương long. Vào lần trước, khi gặp Kim Thương ở Ma Hải Đô, có vẻ như là cùng một con hải yêu. Lúc này, Lâm Thần nhìn chằm chằm và nói, lại là ngươi. Hừ, dường như các tộc hải yêu thật sự muốn chiến tranh với Long Linh Quốc. Bây giờ, ta là tử tước của Long Linh Quốc, ngươi dám tấn công ta. He he, hóa ra ngươi đã là tử tước rồi. Đừng giận, ta tên là Gris, hải yêu tộc chỉ đang đùa thôi. Thương Long thực sự mở miệng nói chuyện. Âm thanh của nó vừa trầm vừa khàn khàn, nhưng rất to. Nói to nên rất vang. Thương Long cũng là con rồng, nhưng lại là con rồng trong nước. Không thể so sánh với thần Long. Lâm Thần cười lạnh, trò đùa của ngươi không hề buồn cười chút nào. Nếu ta bị ngươi nuốt chửng lúc nãy, liệu giờ đây ta đã trở thành nguồn thức ăn của ngươi chưa? Luật của giống loài mà mạnh được yếu thua, Tử Tước đại nhân có lẽ không hiểu điều này à? Tuy nhiên, nếu không đánh trúng mục tiêu, ta cũng không có khả năng bay lên trời để bắt ngươi, Tử Tước đại nhân có cần phải tức giận như vậy không? Hãy coi như chưa từng gặp tiểu yêu quái này như ta đi. Thương Long thậm chí còn có vẻ như đang thương lượng để hòa giải. Dựa vào kinh nghiệm của Lâm Thần, hắn ngay lập tức nhận ra rằng Thương Long không dám gây hấn với Long Linh Quốc, vì vậy, Lâm Thần ngay lập tức phát biểu, không được, không có việc rẻ như vậy. Sự việc hôm nay, ta chắc chắn sẽ thông báo cho tỉnh chủ trấn Hải tỉnh Kim Thương, thậm chí báo cáo cho quốc vương Long Linh Quốc và nghị hội. Hiện tại, Long Linh Quốc không có cuộc chiến nào và đến lúc đánh chiếm Hải Yêu, tộc của các ngươi rồi. Ha ha, một vị tử tước nhỏ như vậy, giọng nói thì không nhỏ. Ngươi có thể làm được, để Long Linh Quốc và chúng ta đánh nhau không? Tuy nhiên, hôm nay ta thực sự không còn gì để nói, nhưng cũng có thể coi như không đánh nhau thì không quen biết. Tiếng Thương Long tiếp tục truyền đến. Ngươi dường như muốn giết con rồng đó, nhưng nó cuối cùng là thần long, có thể ở trên hòn đảo đó vì nó có thể bay trên mây, chúng ta Hải Yêu không thể làm gì được với nó, nhưng nếu ngươi thực sự muốn giết nó, nếu ngươi tin tưởng ta, hãy đưa nó đến đây, chỉ cần tìm cách khiến nó bay thấp hơn mặt biển 1 km, ta có thể chắc chắn một cú đánh sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức. Sau đó, ta sẽ thưởng thức thân thể của nó, còn ngươi có thể nuốt chửng linh hồn của nó, thế nào? Không được, ta cũng muốn thân thể của thần long. Lâm Thần làm sao có thể tin nó? Gia hỏa này, chuyên gia đánh lén là nó am hiểu nhất. Vừa mới rồi đã là một lần. Trước đó, ở Ma Hải Đô, khi Lâm Thần vừa đến để giúp Bạch Thư Di, nó cũng tấn công một lần nữa, nhưng lần đó nó tấn công Boss và đã nuốt chửng con đó trong một đòn. Bây giờ Thương Long muốn Lâm Thần lôi kéo Thần Long đến đây, và còn muốn Lâm Thần tìm cách lôi kéo Thần Long bay thấp, như vậy Lâm Thần chắc chắn cũng phải bay thấp theo, rồi Thương Long có thể nuốt chửng Lâm Thần với một ngụm. Con Gris này cũng chính là đầu lão đánh lén cậu, một ông già chơi chó đánh lén. Lâm Thần không phải là người ngu, chắc chắn không thể tin nó. Như thế, Tử Tước đại nhân vẫn không tin tiểu yêu. Vì vậy, nếu như thế, ta sẽ cho ngươi biết phương pháp để lôi kéo thần long rời khỏi hòn đảo. Sau đó, ngươi lôi kéo thần long đi xa, tất cả yêu thú trên hòn đảo đều thuộc về ta. Chúng ta giải quyết xong mâu thuẫn giữa chúng ta, như thế nào? Thương Long lại mở miệng. Lần này, Lâm Thần đã đồng ý, được, yêu thú trên một hòn đảo. Dù sao cũng không phải là ta nuôi, giao dịch này ta có thể làm. Nói đi, làm thế nào để khiến thần long theo đuôi ta? Trên hòn đảo có một viên long châu được tạo ra từ tinh hoa của thiên địa. Khi long châu hấp thụ tinh hoa thiên địa đạt đến mức đầy đủ, thần long sẽ đưa long châu vào miệng, từ đó mọc sừng rồng và trở thành thần long. Đó là một vật quý giá của thần long. Nếu anh có thể mang long châu đi, thần long chắc chắn sẽ theo đuổi anh đến cùng cực biển rồi. Thương Long nhắc nhở Lâm Thần. Có lẽ sợ Lâm Thần thất bại, nó còn bổ sung, nhưng ngươi phải cẩn thận, vì Long Châu đối với thần Long quá quý trọng, nếu ngươi thực sự lấy nó chắc chắn sẽ liều mạng với ngươi, lúc đó, ngươi cũng đừng đánh không lại. Ta hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị trước. Lâm Thần bay lên không trung. Lần này, hắn đã học được bài học. Cú nhảy xuất hiện từ mặt nước của Thương Long trước đây, khiến hắn vẫn còn ám ảnh. Bài học này rất sâu sắc. Sau này, khi bay trên biển, chắc chắn không thể thấp hơn 2.000 mét. Lâm Thần tiếp tục điều khiển độ cao, hắn trở về Ma Hải Đô. Rồi hắn bay thẳng đến Thần Nguyệt Thành. Không thể đánh lại Boss, phải làm sao? Thì chỉ có thể nạp tiền. Lâm Thần tìm đến Winter, nói thẳng vấn đề, ta cần rất nhiều vật liệu đặc biệt cho trận pháp, canh kim chi tinh, định phong châu, ẩn lôi trượng, thạch năng kết tinh, tị thủy châu, tinh linh mộc, thiểm điện tinh cầu còn có ma pháp thánh thạch, bất cứ số lượng nào ta muốn, ta sẽ mua, và có thể mua lâu dài với giá cao hơn thị trường. Sẽ cao hơn giá thị trường 10%, nếu Lâm Thành chủ đồng ý, ta sẽ có một số hàng ngay lập tức. Winter tỏ ra hài lòng và nói, 20 viên ma pháp thánh thạch cùng với những vật liệu khác, ít nhất cũng không dưới 10 viên. Sau khi Lâm Thành chủ mua, ít nhất có thể nạp đầy năng lương của trảm thần trận lên trên 1.000, nhưng mà sẽ phí phạm quá nhiều, có thể giữ lại từ từ nạp năng lượng. Được, ta sẽ lấy hết. Lâm Thần cũng không lăn tăn. Với tất cả những vật liệu này, cần phải có 6 tỷ vàng. 6 viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng. Lâm Thần cũng đau lòng vì số tiền đó. Nhưng, vì cầu long và để trảm thần trận có đủ năng lượng sau này, tiền này cần phải chi. Theo thỏa thuận của chúng ta, 6 tỷ vàng này, Lâm Thành chủ có thể lấy 35%, khoảng 2 tỷ, vậy nên Lâm Thành chủ chỉ cần trả 4 tỷ là đủ, 4 viên linh hồn tinh thạch. Winter nhắc nhở. Giá này rất rẻ. Hợp tác vui vẻ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần và Winter hoàn thành giao dịch. Sau đó, Lâm Thần bổ sung năng lượng Trảm Thần Trận lên 150 điểm. Có đủ năng lượng trong Trảm Thần Trận, giờ có thể đối đầu với Cầu Long. Nhưng lúc này, trời đã chuyển sang đêm. Lâm Thần ngay lập tức rời khỏi Thiên Nguyệt Thành. Lần này, hắn ta vẫn đến Long Hải trước. Long Hải Thị vẫn còn rất nhiều tử linh và quỷ hồn lơ đãng. Lâm Thần thả ra Dương Hữu Dung và để nó tự đi nuốt chửng. Trong khi đó, Lâm Thần thì hủy bỏ việc hợp thể với sủng vật. Sau đó, hắn ta tìm một vị trí cao, nhắm mắt lại. Hắn ta cũng muốn ngủ một giấc. Khi Lâm Thần tỉnh dậy, đã sớm mai rồi, mặt trời mới vừa mọc. Ba sủng vật canh chừng bên cạnh. Dương Hữu Dung cũng đã trở lại bên trong. Lâm Thần cảm nhận được Dương Hữu Dung đã tiến bộ. Nhưng không phải là quỷ hoàng cảnh, mà là quỷ vương đỉnh phong. Quỷ linh thể của Dương Hữu Dung dường như rắn chắc hơn một chút, nhưng vẫn là dạng tinh thần, vì vậy cô ấy có thể biến to hay nhỏ tùy ý. Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể trực tiếp ẩn trong sợi tóc của Lâm Thần. Đó là ưu điểm của quỷ linh thể này. Lâm Thần đã nghỉ ngơi rất tốt. Có sự bảo vệ của ba sủng vật đã khiến hắn ta ít nhất tại di tích Long Hải này, không có con quái vật nào có thể làm phiền. Làm việc thôi. Lâm Thần duỗi người. Trời trở nên rực rỡ hơn. Ngoài ra, mặt trời mọc ban đầu còn to hơn nhiều lần còn đỏ như máu. Lâm Thần bay thẳng về hướng biển. Lần này không cần đi một vòng để đến Ma Hải Đô. Hắn ta nhớ chính xác vị trí của Cầu Long. Trên đường đi, hắn còn thấy dấu vết hoạt động của nhiều hải yêu, thậm chí trên một số hòn đảo. Còn có yêu quái hoành hành, đối với những thứ đó, Lâm Thần không quan tâm, trong trò chơi, hải yêu là một giống loài độc lập. Sau khi xâm chiếm thực tại, cũng vẫn như vậy. Hải yêu không chỉ là một giống loài, mà còn có thể nói chuyện. Ngoài ra, chúng còn có khu vực biển riêng. Lâm Thần mặc dù là tử tước Long Linh Quốc, và đã được công nhận bởi Long Linh Quốc, nhưng hắn ta rất rõ ràng, sự công nhận từ Long Linh Quốc và Thiên Nguyệt Thành, đó chỉ là vì quốc vương Long Linh Quốc và Kim Thương cần Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành. Làm kiếm cho họ ra đòn mà thôi. Rồi, dùng thanh kiếm đó, giúp họ đối phó với những quý tộc kia. Nhưng Lâm Thần không muốn trở thành công cụ của người khác. Hắn ta càng không muốn trở thành quân cờ trong tay người khác. Vì vậy, Lâm Thần phải tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Cầu Long. Đó là mục tiêu lý tưởng hiện tại của Trảm Thần Trận, một trận linh rất phù hợp. Tiềm năng phát triển cực kỳ cao. Vì vậy, dù có phiêu lưu, làm cho nó tức giận và bị truy đuổi, Lâm Thần cũng không quan tâm. Hắn ta âm thầm tiến vào hòn đảo bị Cầu Long chiếm đóng. Lần này, Lâm Thần cố ý tránh xa tầm nhìn của Cầu Long. Lâm Thần lén lút đi quanh hòn đảo, cuối cùng tìm thấy một hang động dưới nước khổng lồ. Cột nước để lại trước lối vào hang động, giống như những màn rèm ngọc sáng lấp lánh. Sau đó, bên trong hang động, có vẻ như có một thứ đang phát sáng mờ mờ. Trong đó, có lẽ là chỗ để Long Châu. Lâm Thần ngay lập tức trở nên hào hứng. Trong hang động, ánh sáng đầy đủ bao phủ mọi nơi. Cùng với âm thanh rơi lách tách của từng giọt nước. Mặc dù âm thanh của nước đã thưa thớt đi đôi chút, nhưng nó mang lại cảm giác thoải mái rất tốt. Lâm Thần bước vào hang động. Mặt đất không chỉ là đất hay đá. Còn có một số loại hoa kỳ lạ và cỏ dại, thậm chí còn có một con suối nhỏ trong hang động. Dòng nước trong suối rất trong xanh. Và sâu hơn nữa là một bệ đá sạch sẽ. Hoàn toàn không có bụi bẩn. Bên cạnh đó, còn có một số mảnh vảy đã rụng. Và các vảy đã mất màu. Khi nhìn thấy những thứ này, Lâm Thần đã xác định được, đây chính là nơi Cầu Long thường đến. Tổ của nó không ở đây, mà ở đỉnh của hòn đảo nhỏ. Ở đó, là cung điện của nó. Vậy, nó thường đến đây làm gì? Trên bệ đá sạch sẽ, hạt châu trắng như sữa đang treo lơ lửng, chính là lời giải thích duy nhất. Long Châu, lần đầu tiên Lâm Thần nhìn thấy nó, cực kỳ thực tế, giống như mô tả trong truyền thuyết. Tân Thế Giới quả là một trò chơi trực tuyến kết hợp giữa thần thoại phương Đông và phương Tây. Lâm Thần kinh ngạc trong lòng. Tuy nhiên, hắn ta không do dự, liền lấy Long Châu đi. Khoảnh khắc đó, hang động rung chuyển. Ngay cả hòn đảo nhỏ cũng rung lên. Giống. Long ngâm reo vang khắp thiên hạ. Không tốt, con quái vật này phát hiện rồi. Lâm Thần hoảng sợ. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi có Long Châu, trước tiên hắn sẽ thoát ra khỏi phạm vi hòn đảo và chờ Cầu Long đuổi theo. Nhưng bây giờ, Lâm Thần vừa ra khỏi cửa nhỏ của hang, Cầu Long đã xuất hiện trước mặt. Chớp. Cột nước ngay lập tức phun về phía Lâm Thần. Đừng nghĩ rằng chỉ là cột nước, ngay cả cái cây lớn mà ba người ôm cũng bị cột nước này cuốn trôi, thậm chí cả gốc cây cũng bị kéo lên. Lâm Thần phản ứng nhanh, ngay lập tức tăng tốc đạt cực điểm và nhảy lên. Sau lưng Lâm Thần, toàn bộ hang động cũng bị cột nước cuốn trôi. Trong chớp mắt, đất đá văng lung tung lên. Ôi, khủng khiếp thật. Lâm Thần không do dự, lập tức quay đầu và chạy. Dựa vào thái độ của Cầu Long đang rất tức giận, nó chắc chắn mạnh hơn Lâm Thần nhiều. Lợi thế duy nhất của Lâm Thần có lẽ chỉ là tốc độ. Lần này, Cầu Long thực sự đuổi theo Lâm Thần không buông. Và hơn thế nữa, nó không chỉ đuổi, còn có nhiều loại phép thuật kinh khủng tấn công liên tục. Ví dụ khi Lâm Thần đang bay nhanh, đột nhiên cột hơi nước sẽ xuất hiện từ khắp nơi, sau đó những hơi nước đó sẽ hóa thành dòng nước, dần dần thành hình và cuốn theo Lâm Thần. Đây chính là thủy hệ cấm chú phép thuật, Nộ Long Thao Thiên. Lâm Thần bị làm kinh ngạc. Điều khiến hắn ta ngạc nhiên, chính là khả năng kiểm soát phép thuật hệ nước của Cầu Long. Điều này có thể thấy từ việc hơi nước đông cứng và hóa thành dòng nước trong không trung. Thậm chí, Cầu Long không cần phải cất lên bất kỳ lời ngâm sướng nào. Thậm chí ngón tay cũng không cần chạm vào phép thuật. Lâm Thần không suy nghĩ, liền kích hoạt thất tinh tụ năng. Ban đầu, thất tinh tụ năng chỉ có 3 mảnh năng lượng. Lâm Thần đã tiêu hết toàn bộ 3 mảnh năng lượng của mình, trong một khoảnh khắc để trốn thoát khỏi cuộc tấn công cấm chú phạm vi rộng lớn. Nhưng đây là biển. Nhiều dòng nước biển đã được Cầu Long tận dụng, đan thành một cái lưới, rồi đông cứng thành băng, liên tục tấn công Lâm Thần. Trong khi đó, Cầu Long cũng liên tục gầm lên, nhưng từ đầu đến cuối, nó luôn chú ý giữ độ cao. Có vẻ như nó cũng hiểu rằng dưới đáy biển còn nhiều quái vật nguy hiểm. Những con quái vật đó có thể có cấp độ cao hơn nó nhiều. Nhưng khi đất liền càng ngày càng gần, tất cả các cuộc tấn công phép thuật của Cầu Long đã được Lâm Thần trực tiếp giải quyết hoàn toàn hoặc chống đỡ, sau đó, nó cũng trở nên bất an. Sự tức giận khiến nó quên mất sự nguy hiểm của quái vật dưới biển. Cầu Long lao về phía trước, giảm độ cao nhanh chóng, gần như tiếp xúc với mặt biển khi di chuyển. Đồng thời, tất cả nước biển phía dưới cũng bị kiểm soát, liên tục xô lên, giống như một cơn sóng biển khổng lồ. Một lần nữa, một cấm chú, Nộ Long Thao Thiên. Nhưng lần này, con rồng nước khổng lồ lớn hơn trước ít nhất 10 lần. Con rồng nước khổng lồ, như muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này, Lâm Thần cảm thấy không ổn. Bởi vì Cầu Long thật dũng cảm, bay sát mặt biển. Điều đó đơn giản là không coi tính mạng mình ra gì. Không được, không thể để hải yêu có lợi. Lâm Thần rất cảnh giác. Hắn biết rằng Guris, hải yêu chắc chắn đang quan sát diễn biến của Cầu Long. Lão lục này giỏi nhất là tấn công bất ngờ. Lúc này, Lâm Thần trên cao cũng đang nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Một cái bóng khổng lồ, ở dưới biển đang lao theo. Hải yêu Guris. Mục tiêu của nó, chính là Cầu Long. Cầu Long đã điên cuồng và cực kỳ tức giận. Không tốt. Bộ dạng của Lâm Thần căng thẳng. Lúc này, từ phía sau hắn, Nộ Long Thao Thiên và lao thẳng về phía hắn. Còn ở dưới, Gris cũng đang lao về hướng hắn. Mục tiêu của nó, chính là Cầu Long đang ở phía trên. Không quan tâm nữa. Cấm chú, thần tượng đạp cửu thiên. Lâm Thần nhìn vào dòng nước khổng lồ ngập trời đang lao về phía mình, chỉ nghĩ đến một giải pháp. Đó là sử dụng 3 giây vô địch của thần tượng đạp cửu thiên. Cùng với tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh của chính mình, và sức mạnh của thần tượng pháp tướng, để ngăn chặn Guris. Hừ ô, thần tượng pháp tướng hiện lên. Khi cơ thể Lâm Thần đang nhanh chóng lao xuống và tiếp xúc với dòng nước cao chót vót, thần tượng pháp tướng viễn cổ đi xuyên qua đòn tấn công của dòng nước, chỉ trong khoảng 2 giây đã xuất hiện trên mặt biển. Sau đó, cú đạp mạnh mẽ của Lâm Thần, cùng với sức mạnh của thần tượng pháp tướng viễn cổ, đã đè nặng lên cái mõm của Guris. Ngay lúc này, Guris còn hở mồm đầy máu sẵn sàng cắn lấy Cầu Long. Nhưng thần tượng pháp tướng viễn cổ đã đặt chân mạnh mẽ trên mõm nó. Phanh! Thực tế, Guris cũng nhận ra cú đánh của Lâm Thần. Nó cố ý điều chỉnh góc độ, nhưng Lâm Thần nhanh hơn. Hắn đã tạm thời thay đổi góc đạp xuống, chúng nó một cách hoàn hảo. Khi vừa mới định nhảy lên mặt biển và tiếp tục bay lên không trung, Guris đã bị cú đạp này làm khựng lại một nhịp. Chỉ trong khoảng thời gian đó, trên không Cầu Long đã bay lên cao. Nhưng đồng thời, Guris lại cắn về phía Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần nhanh chóng sử dụng kỹ năng thất tinh tụ năng để tránh né, và ngay lập tức, một số xúc tu xuất hiện trên mặt biển. Tuy nhiên, Lâm Thần như ma quỷ vậy, sau một vài lần thuấn di, hắn hã đến được trên không trung. Hừm PH, Guris cất lên một tiếng rên và chìm xuống đáy biển. Nó biết rằng mình không còn cơ hội nữa. Ha, Lâm Thần thở dài an tâm phần nào. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn lên và phát hiện Cầu Long đang ở trên không trung. Đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm về phía hắn, long tiên nước dãi rồng liên tục rơi từ miệng nó. Thực ra, lúc này nó đã có cơ hội tấn công Lâm Thần. Nhưng Cầu Long không hành động. Một con người và một con rồng đối mặt nhau. Sau một thoáng, Cầu Long quay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.